Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 176, cùng lão thụ tinh, tòa sơn luận biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, đầu này Hàn Giao làn da đúng là cứng rắn dị thường. Trên đó càng là có một tầng thật mỏng thủy quang lưu truyền. Đoạn Trần một đao kia hung hăng đâm đi xuống, chỉ tuôn ra một ánh lửa, như dùng một thanh sẻng sắt sẻng tại dày đặc thép tấm bên trên. Hoàn toàn không phá nổi phòng ngự của nó. Đoạn Trần không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Cái này phòng ngự cũng quá bất hợp lý đi. Cũng khó trách lão thụ tinh nghĩ đến muốn mình qua đến giúp đỡ. Ngay tại lúc đó, hắn lại không khỏi có chút may mắn. May mắn mình tại bị Hàn Giao truy sát thời điểm, cũng không đầu óc nóng lên, liền trở về trải qua cùng nó liều mạng. Không nói cái khác, liền nó cái này phòng ngự, mình nếu muốn tìm nó liều mạng, tuyệt đối sẽ chết rất tiêu hồn. Thử nghiệm ra phòng ngự cường độ về sau, Đoạn Trần hít một hơi thật sâu. Sau đó khuôn mặt trở nên yên lặng. Chung quanh cũng biến thành tràn đầy túc sát chi khí. Tại hắn hai tay nắm giày cõng trường đao mũi đao phía trên, dần dần tụ lên một vùng tăm tối bóng ma. Sau đó, cái này tụ lên mảng lớn bóng ma một đao, bị Đoạn Trần sử xuất khí lực cả người, lại một lần nữa hung hăng đâm xuống. Ẩn chứa sát thương sinh đao ý một đao, uy lực so với trước đó phải cường đại quá nhiều. Một đao hạ xuống, Hàn Giao trên thân tầng kia hộ thể thủy quang bị xé nứt, cứng cỏi đến cực điểm, làn da cũng tương tự bị phá ra. Tiếp xuống liền không có cái gì trở ngại. Chuôi này dày cõng trường đao cắm thẳng đến chuôi, vừa hung ác xoay bỗng nhúc nhích chuôi đao về sau. Đoạn Trần lúc này mới đem đao rút ra, liền gặp một đạo u dòng máu màu xanh lam, như suối phun đồng dạng tuôn trào ra. Tới đối đầu ứng, thì là đầu này bị một mực trói lại Hàn Giao, kịch liệt giãy giụa. Cũng may Đoạn Trần thực lực cuối cùng đã đến tiên thiên trung cảnh, cân bằng tính cực kỳ tốt, y nguyên vững vàng đứng tại bánh trưng Hàn Giao trên thân, cũng không có bị quăng xuống dưới. Những thứ này như màn mưa đồng dạng phun ra da màu u lam huyết dịch. Lão thụ tinh cũng không có lãng phí, từ nó cành bên trên vươn ra một mảng lớn hiện ra xanh nhạt quăng mang lá cây. Những huyết dịch này không đợi hạ xuống, liền bị những thứ này lá cây hấp dẫn, cuối cùng bám vào tại những thứ này trên phiến lá mặt, bị hấp thu đến sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Sau đó, tại lão thụ tinh dẫn đạo dưới, Đoạn Trần lại tới vị trí của nó. Tại Hàn Giao trên thân mở 5-6 cái lỗ hổng dùng để lấy máu. Lần này, Đoạn Trần cũng đã có kinh nghiệm. Hắn tâm niệm vừa động, liền từ trong nạp giới móc ra một cái cự đại gốm sứ bình, dùng để tiếp những cái kia phun ra dao máu. Những thứ này dao máu, Đoạn Trần cũng không biết có thể dùng tới làm gì. Nhưng dao huyết dao máu, cao lớn bao nhiêu bên trên chữ A mà hắn trong nạp giới nhưng là có to lớn vô cùng không gian tồn tại. Thịnh một bình gốm dao máu thả bên trong, cũng chiếm không có bao nhiêu địa phương không phải. Cũng không biết là thể nội huyết dịch bị khô, vẫn là nguyên nhân gì khác. Đầu này Hàn Giao giãy giụa, kia là càng ngày càng yếu. Tại lão thụ tinh ra hiệu dưới, Đoạn Trần từ Hàn Giao phần lưng nhảy xuống, đồng thời lui sang một bên. Liền gặp lão thụ tinh ngọn cây cái kia chỗ ngồi, cái kia một chỗ lỗ thủng to lớn lại một lần nữa xuất hiện. Bên trong yếu ớt âm thầm, lộ ra âm hàn, giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Tại một cây nhất là thô to cành trói buộc dưới, bị bọc thành bánh trưng, lại thả không ít máu, đã thoi thóp Hàn Giao, cứ như vậy bị nhét vào chỗ này lỗ thủng to lớn bên trong. Sau đó một chút xíu nhét vào đi vào. Thẳng đến Hàn Giao thân thể bị mảnh này u ám hoàn toàn nuốt hết về sau, chỗ này u ám khe, cái này mới chậm rãi bế hợp, lại khôi phục được lúc trước bộ dáng như vậy. Mắt thấy toàn bộ quá trình Đoạn Trần chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Cái này thụ tinh thật sự là thật là đáng sợ chút. Khủng bố như vậy một đầu Hàn Giao, tại trước mặt của nó đều không có lực phản kháng chút nào. Như vậy nó thực lực chân thật lại nên đến loại trình độ nào? Thông qua thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần đem vấn đề này hướng lão thụ tinh hỏi lên. Cấp độ thực lực, ta từ có thần trí bắt đầu, liền một mực tồn tại ở nơi này. Không biết bằng hữu ngươi nói cấp độ thực lực, đến tột cùng là cái gì? Một lát sau, lão thụ tinh đem chính mình ý tứ về đi qua. Vậy ta liền dùng nhân loại chúng ta cấp độ thực lực, đến cấp ngươi tham khảo một chút đi. Đoạn Trần hít một hơi thật sâu, sau đó liền thông qua thảo mộc hữu linh, bắt đầu hướng lão thụ tinh phổ cập khoa học lên nhân loại thực lực kết cấu đến. Đầu tiên là hậu thiên cảnh, sau đó là tiên thiên cảnh, lại là thiên nhân cảnh. Đoạn Trần đem cảnh giới nói rõ đơn giản một lúc sau, lại bắt đầu nói rõ chi tiết lên từng cái cảnh giới khác biệt cùng khác nhau. Tỉ như tiên thiên cảnh liền sẽ có được tiên thiên cương kình hoặc là tiên thiên chân nguyên. Lại tỉ như thiên nhân cảnh cường giả, nếu như nguyện ý, có thể cùng thiên địa tự nhiên hợp làm một thể. Đồng thời còn có thể không mượn ngoại vật, ngự không phi hành các loại. Về phần thiên nhân cảnh phía trên, lại là cái cảnh giới gì? Hắn cũng không biết. Lão thụ tinh tại trầm mặc một hồi về sau, biểu đạt ra nó ý tứ. Cùng thiên địa tự nhiên hợp làm một thể. Ta hiện tại ngược lại là có thể trong thời gian ngắn làm được điểm này. Một lúc sau, liền không làm được. Đoạn Trần gật gật đầu. Nếu như lão thụ tinh nói là tình hình thực tế, cũng không có lừa gạt mình lời nói. Như vậy, thực lực của nó hẳn là liền tại tiên thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh giữa. Nếu dùng huyền huyễn điểm thuyết pháp tới nói chính là, cái này gốc lão thụ tinh cảnh giới đã đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh, suy đoán ra được điểm ấy. Đoạn Trần không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Trách không được cái này lão thụ tinh biểu hiện ra thực lực kinh người như thế. Nguyên lai là nửa bước thiên nhân cảnh lão quái vật a, bằng hữu. Ta có một loại cảm giác, làm ta có thể làm được hoàn toàn cùng thiên địa tự nhiên hợp làm một thể thời điểm, ta hẳn là liền có thể rời đi nơi này, đi đến thế giới bên ngoài nhìn một chút. Lão thụ tinh thông qua thảo mộc hữu linh đạo này hai ở giữa câu thông cầu nối. Lại trở về Đoạn Trần một câu. Đoạn Trần, bằng hữu, cái này con mồi mặc dù khó chơi một chút, nhưng là thịt của nó thật ăn thật ngon. Thật rất cảm ơn ngươi. Lão thụ tinh lại nói. Không cần cảm ơn. Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra. Lập tức lại nói. Còn có, không muốn tổng là bằng hữu xưng hô như vậy. Ta chỗ trong bộ lạc người đều gọi ta A Trần. Người cũng dạng này kêu to lên. Tốt A, bằng hữu. Không, A Trần, người đã để cho ta xưng hô như vậy ngươi. Vậy ta về sau liền xưng hô như vậy ngươi tốt. A Trần, người thật sự là một người tốt. Ta rất thích ngươi. Lão thụ tinh tiếp tục thành thật nói. Người thật sự là một người tốt. Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được hung hăng khẽ động mấy lần. Nghĩ không ra hắn Đoạn Trần một thế anh minh, bị phát tờ thứ nhất thẻ người tốt, vậy mà xuất từ cái này lão thụ tinh tay bên trong. Trong gió đêm, Đoạn Trần đem hai tay của mình gối ở sau ót, nằm tại lão thụ tinh một cây thô to cành phía trên. Hai mắt nhìn qua đỉnh đầu chỗ tối tăm mờ mịt bầu trời đêm. Thông qua thảo mộc hữu linh cùng lão thụ tinh câu được câu không tán gẫu. Thiên Nam địa Bắc một trận nói lung tung về sau, chủ đề trong bất chi bất giác liền liên lụy đến đại hải phía trên. Đại hải, ta từ khi có linh trí về sau liền chưa bao giờ thấy qua đại hải. Đại hải đến cùng là cái gì? A Trần, ngươi có thể hay không cho ta hình dung một chút? Lão thụ tinh đối Đoạn Trần nói. Đại hải a, nên như thế nào đi nói sao? Nước ngươi hẳn là gặp qua đi. Đại hải chính là từ vô cùng vô tận nước tụ tập ở cùng nhau mà hình thành. Đoạn Trần cả sửa lại một chút trong đầu từ ngữ, nói, rất nhiều rất nước hội tụ mà thành, có phải hay không chính là như thế? Lão thụ tinh một cành cây trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, sau đó uốn cong đi qua, thẳng tắp chỉ hướng dưới bầu trời đêm, trong rừng nào đó một chỗ. Đoạn Trần quay đầu hướng về kia đơn thuốc hướng trông đi qua, khóe miệng nhịn không được lại khẽ động mấy lần. Lão thụ tinh chỉ nơi đó, rõ ràng là một chỗ trong núi dòng suối nhỏ, cùng đại hải nhiều nhất chỉ có nửa xu quan hệ. Cái kia không phải biển, cái kia là dòng suối nhỏ. Ai, ngươi chưa thấy qua đại hải. Nói ngươi cũng không hiểu. Tốt à, ta liền hao phí chút tâm lực. Để ngươi gặp một lần chân chính đại hải. Là bộ dáng gì? Đoạn Trần lắc đầu. Sau đó, liền tại trong đầu của mình. Huyễn nhớ tới một mảnh vô biên vô tận đại hải bộ dáng. Cũng cố gắng muốn đem cái này trong đầu chỗ nghĩ ra tới hình ảnh. Truyền lại cho lão thụ tinh nhìn. Quá trình này, cực kỳ gian nan. Nhưng ở Đoạn Trần một chút xíu nỗ lực dưới. Tại liên tục thất bại số lần về sau. Cuối cùng, hắn vẫn là làm được. Đem trong đầu bộ kia đại hải hình tượng. Thông qua thảo mộc hữu linh. Từ đầu chí cuối hiện lên hiện tại lão thụ tinh trước mặt. Cái này đề cử trong tuần phiếu có thể từ đầu đến cuối xếp tại trò chơi tuần bảng trước 15. Tác giả không thể báo đáp. Hôm nay 3 canh. Cách chương.